xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4622, cực đoan nữ phối 93. Góc truyện audio.com. Năm đó hắn nghèo túng thời điểm, bên cạnh không ít người đều rời đi. An Nguyên từ trước đến nay đều không hề rời đi ý tứ. Còn lấy ra tất cả tiền tích góp duy trì hắn lập nghiệp. An Nguyên duy trì nhàn nhạt cười. Lão đại nói ôn nhiên có thể thành công. Cho nên hắn mới đưa tất cả tiền quăng vào đi. Chỉ cần ôn nhiên làm rất tốt. Tương lai hắn du lịch vòng quanh thế giới tiền sẽ liên tục không ngừng. Nói những cái kia làm cái gì? An Nguyên đẩy ra ôn nhiên. Mặt ngoài có chút không tốt làm ý tứ. Ta là coi trọng ngươi. Nhất định có thể thành. Ôn nhiên nghe xong, càng cảm động, năm đó không có mấy người nhìn kỹ hắn. Chính là Mạnh Khê đều không hy vọng xa vời hắn thành công. An Nguyên không hổ là cùng hắn cùng một chỗ lớn lên hảo huynh đệ. Bạn tốt, An Nguyên nhìn ôn nhiên ánh mắt không giống. Kỳ thật những cái kia ngay từ đầu cùng ôn nhiên so sánh lâu anh em. Cũng có thể nhìn ra một điểm gì đó. Nhưng mọi người đều không có hướng cái hướng kia nghĩ. Chỉ cho là An Nguyên cô đơn, là ôn nhiên muốn lập gia đình, về sau không thể cùng bọn hắn đi ra đến phóng túng. Một ngày này, An Nguyên uống say, khôi lỗi người giấy sẽ không say. Hắn chỉ là giả bộ, còn là lần đầu tiên nhìn thấy An ca uống đến say không còn biết gì. Có người nói, ôn nhiên nhìn xem ngã lệch ở trên ghế sofa An Nguyên. Căn dặn những người khác, các ngươi mấy cái nhìn một chút. Chờ một lát muốn đem An Nguyên hộ tống đến nhà, đừng ra cái gì cái sọt, yên tâm đi, lão đại, ngươi không nói chúng ta cũng biết, lại nói lão đại đều muốn kết hôn, An ca cũng còn không có bạn gái, không biết An ca lúc nào tìm bạn gái a? Ta nhớ kỹ An ca từ nhỏ đến lớn đi theo lão đại đi đánh nhau, không có giao qua bạn gái, việc này ta hỏi qua. An ca giống như đối giao bạn gái không có gì hứng thú. Khả năng là không có thích người đi. An ca khả năng là sự nghiệp tâm so sánh nặng. Mạnh Khê ngồi tại ôn nhiên bên cạnh. Nghe lấy ôn nhiên những này hảo bằng hữu nói chuyện. Chính mình nhưng không nhúng vào. Cho dù lúc đi học thành tích của nàng cũng không tệ lắm. Nhưng cũng là làm từng bước đọc xong đại học. Cùng ôn nhiên những này đã sớm hỗn xã hội nhiều năm anh em. Không có cái gì tiếng nói chung, nghe được những người này nghị luận An Nguyên, nàng hướng An Nguyên vị trí nhìn, chỉ thấy An Nguyên mắt say lờ đờ mông lung tựa ở chỗ ấy. Gương mặt đều có chút đỏ lên, nếu như nói ôn nhiên là cường tráng xoái khí, cái kia bình yên chính là lịch sự tao nhã tuấn mỹ. Không biết vì sao, Mạnh Khê có loại cảm giác rất quái dị, ôn nhiên, ta đi cái toilet, Mạnh Khê nhỏ giọng nói. Sau đó đứng dậy, lúc này, An Nguyên thanh tỉnh điểm, lảo đảo đứng lên, bày tỏ muốn đi lên cái toilet, không có người cảm thấy có dị dạng, ôn nhiên nhìn hắn cái dạng kia, liền kêu người, các ngươi người nào cùng đi một cái, ta sợ tiểu tử này sẽ một đầu ngã vào trong hố. Đến cùng là ngươi kết hôn, còn là ta muốn kết hôn, thế nào thấy ngươi so ta còn kích động hơn một chút. Ôn nhiên cười xuống. Khoác tại một người bả vai bên trên, đi toilet, không có trả lời ôn nhiên lời nói hắn đáp người này. Chính là biết một chút hắn tâm tư người kia, ôn nhiên ở trên toilet về sau, không có trở lại phòng, mà là tìm cái hơi chút ẩn nấp vị trí, châm thuốc lá bắt đầu rút, bồi tiếp hắn cùng nhau cái kia anh em, gặp hắn trầm mặc bộ dạng, cũng thu hồi nụ cười. Không có quấy rầy, An Nguyên một mực lưu ý lấy Mạnh Khê động tĩnh, nghe được đối phương tiếng bước chân quen thuộc đi ra, thanh âm của hắn đột nhiên vang lên, Tần Lượng, ngươi đi về trước đi, ta một người ở lại một chút, lão đại thế nhưng là nói, để ta nhìn ngươi điểm, để tránh ngươi rơi vào trong hố, Tần Lượng cười nói, vạn nhất ngươi xảy ra chuyện gì, ta làm sao cùng lão đại bàn giao, cách chương.